Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 bên Hồ Trận Pháp. Phất y, làm sao bây giờ? Có địch tình, vẫn là ta tả ngươi hữu sao? Nghe được thức hải truyền đến Trung Vận nôn nóng truyền âm. Phất y thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Đây chính là Giả Thiên Thành. Đừng nói ngươi tả ta hữu. Chính là ngươi ta hợp thể đều đánh không lại a. Hắn giống như không nhận thấy được ngươi trận bàn hơi thở. Vẫn là ngừng nghỉ trốn tránh đi. Trung Vận trầm mặc một cái chớp mắt. Ngượng ngùng truyền âm đáp. Hắc hắc, ta vừa mới không cẩn thận đột phá luyện khí 9 tầng. Phỏng chừng là trước đây áp chế đến lâu lắm. Cảm giác còn có ở đột phá một chút ý tứ. Nhịn không được có chút bành trướng, đây là rất tốt sự a. Nhỏ nhỏ bành trướng một chút cũng là hẳn là. Chỉ cần miễn bàn ngươi đại trường đao đi chém kim đan kỳ liền thành. Phất y biết đại gia tộc bối. Dưỡng đệ tử kiên nhẫn cùng tỉ mỉ. Trung Vận như vậy khó gặp lôi linh căn mầm. Mỗi một lần tiến giai đều sẽ tác động các trưởng lão tâm thần, hướng lớn nói. Nàng tiến không phải chính mình giai, mà là toàn bộ gia tộc hy vọng. Chỉ cần đem Trung Vận bồi dưỡng thành hạ vực đứng đầu tu sĩ. Trung gia liền còn có thể lại cường thịnh mấy trăm hơn 1000 năm, áp chế tiến giai không chỉ là vì làm Trung Vận đánh hảo cơ sở, cũng là muốn đem Trung Vận tại hạ vực năm đầu kéo dài. Chậm lại nàng phi thăng thượng vực tốc độ, rốt cuộc nhà ai lôi linh căn đều không phải nhặt được. Thật vất vả được một cái. Đương nhiên muốn ở không chậm trễ tu luyện dưới tình huống lưu đến càng lâu. Mới có thể vì gia tộc mang đến càng nhiều ích lợi, điểm này Trung Vận cùng nàng người nhà so Phất Y. Còn rõ ràng, thậm chí so Phất Y càng có thể tiếp thu phương thức này. Gia tộc khuynh lực bồi dưỡng nàng, nàng tự nhiên cũng nên đi hồi báo. Huống hồ lại không phải làm nàng làm cái gì lực sở thua sự, bởi vậy Phất Y không chút nghi ngờ. Ở sau lưng tính kế Trung Vãn khẳng định sẽ lọt vào nghiêm trị, chẳng qua. Nếu là Trung Vận lấy không ra thực tế chứng cứ, chuyện này vẫn là sẽ việc lớn biến nhỏ. Việc nhỏ biến không, Trung Vận không có chân chính ngộ hại. Đối Trung gia tới nói liền không có chân chính ý nghĩa thượng ích lợi tổn thất. Kia chàng ám toán nhiều lắm sẽ bị phân loại với tỉ muội mâu thuẫn, một cái đại hình gia tộc chi. Nhánh đông đảo, chi nhánh chi gian khó tránh khỏi có mâu thuẫn cùng cụ oán. Trung Vận này một chi tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Phất y hoài nghi, cái kia tặng cho Trung Vãn vô ý thức thần niệm phù trưởng bối chính là một trong số đó, Trung Vãn. Tiểu tâm tư rõ như ban ngày, làm nguyên anh tu sĩ không có khả năng nhìn không thấu. Biết rõ nàng trong lòng có oán còn dung túng cưng chiều. Này không phải cất giấu oai tâm nhãn là cái gì? Bất quá Phất y cũng cho rằng. Vị này trưởng bối tuyệt đối không thể có hại Trung Vận tâm. Nhiều lắm là muốn cho Trung Vãn nháo đến này một phân chi không hợp thôi. Ngươi xem hắn đang tìm. Cái gì đồ vật, đều ở bên hồ chuyển động vài vòng. Trung Vận truyền âm đánh gãy Phất y suy nghĩ. Dương mắt thật cẩn thận mà dùng dư quang đảo qua. Chỉ thấy Giả Thiên Thành nửa ẩn ở trong không khí. Thân hình như gió mạnh tia chớp. Lấy nào đó quy luật ở ven hồ vòng quanh vòng, hẳn là ở giải trận. Phất y không lớn có thể xác định. Rốt cuộc lấy nàng hiện tại cảnh giới rất khó thấy rõ Giả Thiên Thành bộ pháp. Càng vô pháp nhìn ra bên hồ đến tột cùng có hay không trận pháp, nàng chỉ là cảm thấy một cái kim. Đan kỳ không đạo lý chạy đến bên hồ tới nhảy đại thần. Cho nên hơn phân nửa là ở giải trận đi, hay là nơi này là hắn tàng bảo địa. Phất y hai mắt sáng ngời, trái tim nhỏ đập bịch bịch, như thế nào cảm giác vai chính quang hoàn lại một lần bám vào người đâu. Người nhớ rõ lần trước đuổi giết chúng ta Tống Hồng Viễn đi. Hắn nói cho ta Giả Thiên Thành cùng sở hữu ba chỗ bí mật tàng bảo địa. Nói không chừng nơi này chính là một trong số đó, Trung Vận đầu tiên là kinh hỉ mà oa một tiếng. Tiếp theo liền như thường trách đi trọng điểm. Cái kia. Tống Hồng Viễn vì cái gì chỉ nói cho ngươi không nói cho ta a? Phất y, vị này bằng hữu nói chuyện phiếm thật đúng là không ấn kịch bản tới. Luôn là sẽ nói chút làm nàng trở tay không kịp ngốc lời nói tới. Bởi vì ngươi hôn mê bất tỉnh a. Hắn muốn mang đi Tân Vô Chân, lại không nghĩ cùng ta đấu pháp, cho nên liền lấy bí mật tới đổi, thì ra là thế. Vậy ngươi nhưng đem Tân Vô Chân trong cơ thể cấm chế giải trừ. Ta có như vậy ngốc sao? Đương nhiên không có a. Hai người một bên nhìn chằm chằm Giả Thiên Thành tàn ảnh, một bên truyền âm có một câu không một câu nói chuyện, chung vận trận bàn là ngoại vực đều khó được. Thứ tốt, bằng Giả Thiên Thành ếch ngồi đáy giếng kiến thức rất khó khám phá. Hơn nữa hắn một lòng muốn nhanh chóng giải trận, lại chỉ chú ý tới khi phương hướng. Căn bản không nghĩ tới nơi này đã sớm ẩn giấu hai cái luyện khí tiểu tu sĩ, không bao lâu. Giả Thiên Thành tàn ảnh ở tím hồ nam sườn dừng lại. Vừa lúc đưa lưng về phía Phất Y cùng Trung Vận phương hướng, này liền nhảy xong rồi. Phất Y híp híp mắt, nàng trước sau không có lấy con mắt đi quan sát. Tu sĩ cấp cao linh giác thập phần nhạy bén. Nếu có người đang âm thầm nhìn chằm chằm xem, thực dễ dàng sinh ra một loại không khỏe cảm. Trung Vận bị Phất Y nhắc nhở sau cũng dùng dư quang nhẹ quét, thường thường mà liếc thượng liếc mắt một cái. Thấy Giả Thiên Thành đã không có động tác, chạy nhanh lại thu hồi tầm mắt nhắm lại mắt. Nếu có tàng bảo, hơn phân nửa là ở đáy hồ. Phất Y lên tiếng. Dư quang chỉ thấy mặt hồ sinh sóng, cùng với đáy hồ nham thạch dạn nứt thanh âm. Răng rắc tiếng vang ở nàng nghe tới dường như bảo vật ở triệu hoán. Tâm ngứa tay tiện tiểu, mau bệnh lại tái phát như thế nào phá. Phất Y tay trái đè lại ngo ngoe dục dịch tay phải. Nhẫn đến thập phần vất vả, Giả Thiên Thành thân hình chợt lóe biến mất ở ven hồ. Phất Y hai mắt rốt cuộc có thể cẩn thận chiều bên kia xem. Hồ nước bị vô hình lực lượng chia làm hai bên, trung gian ngưng tụ thành một đạo nước gợn nhộn nhạo cây thang. Vẫn luôn đi xuống kéo dài đến nhìn không thấy trong bóng đêm, lại có người tới. Phất Y trình ám chọc chọc mà tưởng. Muốn hay không sấn Giả Thiên Thành ra tới một cái chớp mắt hóa trần chui vào đi. Kết quả liền thấy cực nơi xa lại xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Là hai gã trúc cơ viên mãn xa lạ tu sĩ, nhìn bộ dáng này là tưởng theo vào đi. Trung Vận ở bên kia động phủ dựa vào vách đá sao xuống tay. Một bộ muốn xem trò hay bộ dáng. Đánh lên tới. Lưỡng bại câu thương chúng ta hảo nhạt của hơi, trúc cơ viên mãn đối thượng kim đan sơ kỳ phần. Thắng cực thấp, bất quá này hai người đã dựa đến thân cận quá. Giả Thiên Thành nếu là nhận thấy được bọn họ hơi thở, tất nhiên không tránh được một hồi chiến đấu kịch liệt. Phất Y phỏng chừng này hai hóa là vô tình đi. Đến cái này phương hướng, nhìn đến Giả Thiên Thành thần thần bí bí bộ dáng sinh ra lòng hiếu kỳ. Ẩn nấp ở nơi xa muốn nhìn cái đến tột cùng. Lúc này nhìn thấy tím hồ phía dưới có dị, thực mau liền sẽ minh bạch nơi này là Giả Thiên Thành bí mật bảo khố. Tu sĩ cấp thấp ở đối mặt đại lượng ích lợi khi rất khó ức chế dục vọng, đặc biệt là Phược Long vực chung ánh mắt thiển cận tu sĩ, có đôi khi liền mạng nhỏ đều sẽ vứt đến sau đầu. Tỉ như lúc này, hai gã trúc cơ viên mãn quả thực đi bước một sờ soạng đến thảo nguyên trung gian. Mai phục tại không thấy được địa phương chuẩn bị đánh lén, này dũng khí. Này quyết đoán, bội phục bội phục. Phất Y tấm tắc cảm thán. Nàng người mang hóa trần thuật như vậy kim quang lấp lánh bí thuật, đều còn ở do dự muốn hay không chui vào đi. Này hai người ẩn nấp thuật cũng không cao minh, cứ nhiên còn dám đánh cướp Giả Thiên Thành. Tục ngữ không phải nói con thỏ bác sư cũng yêu cầu toàn lực sao? Đây là ứng câu nói kia đi, tỉ muội. Câu nói kia là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Phất Y rất tưởng gõ gõ Trung Vận đầu, xem bên trong trừ bỏ cái kia ngây ngốc linh hồn còn trang chút thứ gì. Hai người khi nói chuyện, Giả Thiên Thành đã từ đáy hồ lắc mình lên bờ, tách ra dòng nước từ từ lưu truyền. Trong nháy mắt khôi phục như thường, Giả Thiên Thành khóe miệng mỉm cười, không chút nào kiêng kỵ mà nhìn về phía hai gã trúc cơ kỳ ẩn thân phương vị. Muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.